Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 892, Dương Ngự. Ta không muốn nỗ lực. Bí cảnh đàn sinh tại Thái Bình Dương đáy biển, chỉ là như vậy một cái nhân tố, liền có thể đoạn tuyệt vô số huấn luyện ra nghĩ muốn đi trước này không biết bí cảnh ý niệm trong đầu. Như muốn tiến nhập bí cảnh, nhất định phải có cường đại hệ Water Pokemon lấy làm điều kiện tiên quyết. Bằng không có thể hay không lẻn vào thâm hải, đều là một cái cự đại vấn đề. Tiếp theo, nhất định phải có cường đại hệ Psychic Pokemon. Nhân loại huấn luyện ra tại thâm hải, sẽ gặp lâm kinh khủng thủy áp, không ánh sáng hắc ám, cùng với thiếu dưỡng khả năng. Tuy nhân loại có thể dựa vào tàu ngầm này một loại công cụ lẻn vào thâm hải, nhưng có thể cưỡi thượng tàu ngầm huấn luyện ra lác đác số mấy. Dù vậy, vì một vị trí đoạt đầu rơi máu chảy cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Tàu ngầm tuy có thể trợ giúp nhân loại lẻn vào thâm hải, nhưng ở sâu trong nước hết thảy hành động, cần dựa vào huấn luyện ra cùng mình Pokemon. Đây đối với huấn luyện ra thực lực có vô cùng cao yêu cầu, trừ phi chỉ là ngồi ở tàu ngầm trong du lịch ngắm cảnh, nhìn xem người khác là như thế nào tại bí cảnh bên trong đạt được chân quý Pokemon tài nguyên. Có thể tình huống như vậy, vô luận là ai, cũng nhịn không được muốn tại đáy biển bí cảnh bên trong chen vào một chân. Thậm chí khả năng bị bí cảnh choáng váng đầu óc. Dương Ngự, người mang muội muội của ngươi đi. Có thể hay không quá mạo hiểm, lần này bí cảnh tại thâm hải đáy biển, hơn nữa còn có rất nhiều không xác định nhân tố, còn là hãy suy nghĩ một chút a. Ngô Hữu Tiễn thấy được Dương Ngự chuẩn bị mang Dương Tiểu Ngọc cùng nhau đi tới Boston bến cảng, trong nội tâm nhịn không được địa giật mình. Tiền sư huynh, người cũng chớ xem thường nhà của chúng ta Tiểu Ngọc, đợi nàng lên đại học, đoán chừng cả nước giải thi đấu vừa muốn khiến cho một hồi gió tanh mưa máu. Đối mặt Ngô Hữu Tiễn quan tâm, Dương Ngự cười trả lời, có cố gắng, hảo như lần trước ngươi cùng Dương Ngự là cùng đi bố đạt còi cung a. Ta nhớ được ngươi nhắc tới qua. Dương Ngự muội muội của hắn một cái Gardevoir, một cái Zenga, thực lực phải so với cái kia cấp tinh anh Pokemon yếu. Còn có kia một cái ma tưởng tượng người. Wow, này chiến lực, đến lúc đó cả nước giải thi đấu trong sợ không phải muốn xuất hiện cái thứ hai Dương Ngự. Vạn Khải Chu lần này hơi muốn so Ngô Hữu Tiễn càng nhiều một chút. Tiền đại ca, đừng lo lắng, ta sẽ cùng Dương Ngự ta theo sát nhanh. Lần này đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là gặp một lần các mặt của xã hội, ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Dương Tiểu Ngọc kiên định nói đạo. Dương Tiểu Ngọc đương nhiên sẽ đem mình bảo vệ tốt hảo. Nàng thế nhưng là tại Dương Ngự ca cùng với Crosselia trước mặt nói qua. Tương lai phải bảo vệ hảo Dương Ngự ca cùng với Dương Ngự ca Pokemon. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết, chính là trước đem chính mình bảo vệ tốt. Hết xong, ta đây thật sự là quên chuyện này. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ngô Hữu Tiễn lúc này mới hậu chi hậu giác, bừng tỉnh tỉnh ngộ, muốn thực nói lên huấn luyện ra thực lực. Hiện tại bọn hắn bên người chuẩn bị cùng nhau đi tới Boston bến cảng cái khác Pokemon đại học. Đệ tử, đoán chừng thật là có so ra kém Dương Tiểu Ngọc đó. Nơi này đi đến Thái Bình Dương đáy biển bí cảnh hải vực đệ tử, cũng không phải là tất cả mọi người có thể lẻn vào đáy biển tìm kiếm bí cảnh. Tại trên biển cùng Hoa Quốc xuất phát đội ngũ tại bí cảnh xung quanh hải vực tụ hợp về sau, sẽ có Hoa Quốc Pokemon Liên minh bí cảnh tìm kiếm chuyên viên cùng với Hoa Quốc Long Sứ người nhắc tới trước nói rõ một sự tình, đồng thời căn cứ Pokemon thực lực cùng đội hình phân tích, cuối cùng quyết định có hay không có thể tham gia lần này bí cảnh tìm kiếm. Ít nhất tại siêu năng lực Pokemon trên sự bảo vệ, Dương Tiểu Ngọc khẳng định phải so với những người khác lợi hại. Gadivia cùng ma tưởng tượng người liên hợp bảo hộ, có thể cơ bản cam đoan chính mình an toàn. Chứ đừng nói chi là, Dương Tiểu Ngọc trọng yếu nhất một tầng bảo hộ, chính là nàng có một cái tên là Dương Ngự ca ca. Tiền sư huynh, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta tại Boston những cái này Magikarp cũng sẽ không cứ như vậy làm nhìn xem. Dương Ngự nhìn xem hồ nhân tạo phương hướng liếc mắt nhìn. Đúng vậy a, có Magikarp đại quân, đợi đã nào. Ngô Hữu Tiễn cảm khái đồng thời đột nhiên giật mình tỉnh lại. Dương Ngự, ta nhớ đến lúc ấy tại Lưu Tinh xâm lâm trong có vài đầu Gyarados a. Những cái kia Gyarados có hay không cùng qua, hoặc là nói, qua dài như vậy một đoạn thời gian, những cái kia Magikarp tại trong hải dương xông qua trùng điệp nguy hiểm, có thể hay không tại trong biển rộng hoàn thành tiến hóa. Bởi vậy, Dương Ngự, người có phải hay không vẫn cất giấu thiệt nhiều Gyarados? Vạn Khải Chu ánh mắt càng ngày càng sáng, Dương Ngự trợn mắt một cái, thuận tay móc ra hai cái đại bảo bối bày ở Vạn Khải Chu trước mặt. Ta có hai đầu Gyarados, một đầu đại, một đầu nhỏ, ngươi nghĩ nhìn kia một đầu. Đừng, ta đây không phải nói giỡn đi. Vạn Khải Chu vội vàng cười đùa tí tưởng địa ngắt lời. Dương Ngự trong nội tâm mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Tại ngày đó buổi hòa nhạc thời điểm, ngay tại vườn trong vùng tiến hóa một đầu Gyarados, hiện tại kia một đầu Gyarados hẳn là theo Lisa ngoại ô kia một mảnh lưu vực, đang theo lấy nhiều binh sĩ đi đến bến cảng khu vực. Cụ thể có bao nhiêu đầu Gyarados, Dương Ngự vẫn thật không biết. Ha ha ha, xem ra có thể chỉ chờ mong một chút. Nói không chừng lần này, chúng ta lại có thể năm thắng. Ngô Hữu Tiễn tâm tình sung sướng, phảng phất thăm dò không biết bí cảnh với hắn mà nói. Cũng không có cái gì áp lực quá lớn, trên thực tế áp lực vẫn có một chút. Chung quy Ngô Hữu Tiễn Pokemon trong, tuyệt đối chủ lực Pixo là cơ bản không có khả năng tại đáy biển xuất thủ. Trừ phi gặp được bí cảnh giống vậy Đông Hải Long cung bí cảnh thủy tinh cung như vậy. Thế nhưng là, cái này cũng không hiện thực. Nếu như tại đáy biển bí cảnh trong có thiên nhiên che chắn, có thể ở trong đó hô hấp, như vậy cũng không cần trước khi đến bí cảnh lúc trước tiến hành nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn. Thế nhưng, có Dương Ngự a, ông trời bea ba, ta không muốn nỗ lực. Vạn Khải Chu cũng lập tức nghĩ đến mấu chốt. Này đặc biệt sao, mặc kệ đến cùng có hay không Gyarados đại quân, chỉ cần là Magikarp đại quân, cũng có thể trở thành vì vô cùng kinh khủng trợ lực. Nhất là Magikarp thân hình nhỏ bé. Hơn nữa Dương Ngự Magikarp đại quân từng cái một cũng đều rất tặc, rất linh hoạt, tại đáy biển bí cảnh bên trong. Chẳng phải là thiên nhiên trinh sát. Này dần dần nghĩ thông suốt Vạn Khải Chu. Này nghĩ thông suốt thì vạn sự thông. Minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Bất kể như thế nào, này có thể hay không tải không biết bí cảnh bên trong đi đầu cơ, liền nhìn chính mình có thể không thể cùng Dương Ngự làm tốt quan hệ. Này không phải là như tại đáy biển bí cảnh đánh giã đa sao? Dương Ngự, ta không muốn nỗ lực. Vạn Khải Chu dùng vô cùng đáng thương thanh âm cùng ngữ khí nói. Liền phảng phất một đóa kiều hoa. Nghe Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người ra đầu run lên. Gadiva, Barnett, lão vạn miệng phải dựa vào ngươi bịt lại. Dương Ngự thiếu chút nữa nhả. Nhanh chóng, phải để cho Barnett tới chế tài vạn ác gia hỏa. Ha ha ha ha. Dương Ngự ca, các người thật biết chơi a. Dương Tiểu Ngọc ở một bên nhìn xem náo nhiệt, che miệng vụng trộm cười. Barnett, ngươi muốn làm gì? Ta mà là ngươi chủ. Vạn Khải Chu lập tức địa nói không ra lời. Barnett ánh mắt ai oán, Nó làm sao lại trên quán như vậy một người chủ nhân đâu này? Quan trọng hơn là, bà Nét phát giác chính mình ngược lại trở nên càng giống là huấn luyện gia. Bởi vì mỗi một lần Vạn Khải Chu này há mồm, gây tai họa, bà Nét muốn tới phong bế Vạn Khải Chu miệng. Bà Nét, ta rất khó khăn. Bởi vậy, có lẽ lần này đi đến không biết bí cảnh bầu không khí. Liền từ trước kia nghiêm túc, dần dần trở nên hơi nhẹ lòng một ít. Nếu là có Magikarp đại quân trợ giúp, có lẽ thực có thể tiết kiệm không ít khí lực. Ngô Hữu Tiễn nhớ tới chính mình lúc ấy cùng Dương Ngự tại núi Phú Sĩ bí cảnh đạt được kia một cái Froki, có thể không phải là may mắn Magikarp lực lượng còn chưa xuất thủ, chính là Vương ta như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.